Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, chương 335, thanh toán thị trường khuếch trương. Ngày mùng 6 tháng 11, thứ ba, Yến Kinh. Vương Tiết Phi là Yến Kinh, một tên quốc sĩ bình thường nhân viên. Bao bên ngoài, tuy nói năm tiền bảo hiểm cũng có, nhưng so với chính thức làm việc vẫn là sai quá nhiều. Bất quá cũng không có cách nào, không có khá liên quan hoặc là ưu dị trình độ học vấn. Muốn trở thành nắm công ăn việc làm ổn định loại người kia, cơ hồ là không có khả năng. Đồng hồ báo thức tiếng chuông vang lên. Vương Tiết Phi đánh một tiếng ngáp. Bất quá chưa thức dậy, ngược lại tiếp tục đã ngủ. Qua 10 phút, đồng hồ báo thức lại vang lên. Chưa tới 10 phút, đồng hồ báo thức lại vang lên. Vương Tiết Phi này mới bất đắc dĩ lên. Nhìn đồng hồ, không có muộn, đồng hồ báo thức vang mấy lần, là hắn cố ý thiết lập, không có vì gì đó, chính là cảm thấy như vậy có khả năng ngủ thêm một lát. Dù là biết rõ đây thật ra là tại lừa mình dối người. Đánh răng rửa mặt, mở tủ lạnh ra, xuất ra một phần tối hôm qua còn lại cơm xào trứng. Thả lò vi sóng xoay chuyển sau 2 phút, bắt đầu chính mình thường ngày bữa ăn sáng. Vừa ăn cơm vừa nhìn điện thoại di động, là trước mắt người tuổi trẻ bình thường thao tác. Vương Tiết Phi cũng giống như vậy. Tại có hay không tiến dưới tình huống, hắn thích vô cùng đổi mới nghe thấy. Trước kia là tension tin tức, mà bây giờ tu tiêu chính là hắn thích nhất. Mới vừa mở ra tu tiêu, trên trang chính bên trái bên trên, nhiều hơn một cái vàng chói lọi kim tệ hình ảnh. Vương Tiết Phi tò mò một chút tiến vào. Điện thoại di động tiến vào một cái khác giao diện, phía trên nhất hiện lên kim tệ số lượng, phía dưới một điểm hiện lên ta ví tiền, trung gian một hồi, chính là một nhóm chữ viết. Vương Tiết Phi vừa ăn cơm xào trứng, vừa đem chữ viết sau khi xem xong, mới hiểu rõ ra, tu tiêu đây là đẩy ra kim tệ hệ thống. Người sử dụng nhìn tin tức có thể thu được kim tệ, nhìn quảng cáo video thì càng nhiều, mà kim tệ là có thể trực tiếp hối đoái thành tiền mặt. Đây cũng quá sướng rồi đi. Vương Tiết Phi trong lòng hơi động. Dù sao chính mình mỗi ngày nhìn tin tức, lại không có gì tổn thất. Vì vậy, hắn lập tức trở lại chủ giao diện. Tùy tiện tìm một phần liên quan tới giá phòng bình luận tin tức điểm đi vào. Nội dung cũng không sai. Tiêu xài 2 phút nhìn xong, thối lui ra sau bên trái bên trên kim tệ vòng sáng đã biến mất. Bất quá Vương Tiết Phi đã biết rồi kim tệ tài khoản tại ta, trang bìa lên, mở ra kim tệ tài khoản, bên trong đã có 15 kim tệ, mới 15 kim tệ. Vương Tiết Phi nhất thời trợn tròn mắt, hắn đã biết rồi 10.000 kim tệ tài năng hối đoái một khối tiền. Này 15 kim tệ, không phải tương đương với không? 15 phân sao? Quả nhiên, nhà tư bản không phải người ngu. Làm sao có thể tặng không tiền? Trở lại trang chính mặt sau, quét qua mấy cái tin tức sau, đột nhiên phát hiện một cái Coca-Cola quảng cáo liên tiếp. Vương Tiết Phi trong lòng hơi động, điểm đi vào, quảng cáo video chỉ có 15 giây. Không lâu lắm, quảng cáo nội dung cũng không tệ lắm. Mấy cái ngôi sao lớn tham dự quay chụp, video sau khi kết thúc, trên màn ảnh phương đột nhiên xuất hiện kim tệ nhập chướng thông báo. Tổng cộng 532 kim tệ, 532 kim tệ, 5 chia tiền. Vương Tiết Phi sửng sốt một chút, cái này hồi báo ngược lại không tệ. Một ngày nhìn cái 100 lần quảng cáo, không được có cái 5 đồng tiền. Điểm tâm sau khi ăn xong, vội vội vàng vàng thu thập một chút, lại thông qua xe điện ngầm đuổi đến công ty. Hắn làm việc là nhìn một đài dụng cụ, lãnh đạo không ở. Chơi đùa điện thoại di động cũng là không người quản. Vì 5 đồng tiền, hắn chính là chuẩn bị liều mạng. Bất quá, rất nhanh, hắn liền phát hiện, quảng cáo video nhìn càng nhiều, lợi nhuận liền càng ngày càng ít. Cho đến tan việc, hắn trong chương mục cũng mới có 2 vạn kim tệ. Được rồi, so với không có khá một chút, Vương Tiết Phi cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Đồng thời trong lòng nhổ nước bọt. Minh Thiên chỉ nhìn cái một khối tiền là đủ rồi. Từ hôm nay trải qua đến xem, phía sau 10.000 kim tệ, so với trước mặt khó khăn kiếm quá nhiều. Vì phía sau một khối tiền, nhìn nhiều kim tệ như vậy tựa hồ lại không như vậy hoa toán. Điểm kích hối đoái kim tệ. Vương Tiết bay ở tu tiêu trong số tài khoản. Ta ví tiền biến thành 2.12 nguyên. Gọi thêm đánh để hiện. Lại phát hiện chỉ có thể để hiện đến fan letter thanh toán. Vương Tiết Phi cũng không có để ý. Hắn đã sớm có fan letter. Trực tiếp một fan thao tác sau. 2.12 nguyên đến fan letter bên trên. Bởi vì đã sớm bảng định thẻ ngân hàng. Vương Tiết Phi tướng này hai khối tiền lại chuyển đến thẻ ngân hàng lên. Cho đến nhận được tin nhắn ngắn nhắc nhở, Vương Tiết Phi mới xác nhận. Nguyên lai nhìn tu tiêu, thật có tiền kiếm a. Bất quá ngày mai sẽ không cần kiếm được thẻ ngân hàng rồi. Fan letter trả tiền, cũng là có thể tiêu phí. Mà ngàn vạn tu tiêu người sử dụng bên trong, Vương Tiết Phi chỉ là trong đó như nhau. Đại lượng người sử dụng bị bộ này hệ thống hấp dẫn. Bắt đầu nhìn lên những thứ này quảng cáo video. Sau đó hối đoái tiền mặt. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người đều có fan letter. Vì hối đoái nơi mấy đồng tiền đều phát hiện kim. Bọn họ lần lượt rồi fan letter. Có fan letter cũng khai thông chính mình thanh toán cũng bảng định thẻ ngân hàng. Đồng thời, tu tiêu quảng cáo đoàn đội đã sớm bắt đầu ở tiếp xúc quốc tế cùng với quốc nội nổi danh công ty. Quảng cáo, bắt đầu đại lượng tiếp thu quảng cáo. Chung quy nhiều như vậy đầu nhập, cho dù có cố ý phụ cấp dưới tình huống, tiền quảng cáo vẫn là thu càng nhiều càng tốt. Nhìn quảng cáo lĩnh kim tệ buôn bán hình thức, thuộc về thuần túy trên mạng quảng bá, chỉ là trong vòng một tuần lễ, thì có vượt qua 20 triệu người tham dự rồi hạng mục này. Hơn nữa lấy được rồi chính mình tiền mặt, mà trong đó 8/10 trở lên đều đối ứng lên chính mình fan letter thanh toán. Có không ít người trực tiếp chuyển đến thẻ ngân hàng lên. Mà khi bọn họ phát hiện có thể tự do chuyển đổi lúc, cũng không có để ý như vậy có hay không nhập chướng. Đem tiền đặt ở fan letter bên trên, chờ đến số tiền vậy là đủ rồi. Lại chuyển đến thẻ ngân hàng hoặc là trực tiếp tiêu phí xuống. Fan letter ghi danh người sử dụng lại một lần nữa lấy được đề cao. Trung Quang Vĩ càng là vui vẻ không thôi. Tu tiêu cùng fan letter người sử dụng đều đã phá ức. Theo trong 2 năm qua lẫn nhau dẫn lưu. Chồng lên nhau người sử dụng tỷ lệ cao vô cùng. Nhưng cơ số quá lớn. Cho dù chỉ có một phần nhỏ không trùng điệp. Cũng là ngàn vạn cấp bậc người sử dụng lượng. Những thứ này tu tiêu người sử dụng. Có thể là bởi vì có QQ, hoặc là đã trở thành WeChat gậy sắt người sử dụng. Vô luận tu tiêu như thế dẫn lưu, bọn họ chính là không fan letter, ai cũng không có biện pháp. Mà lần này, tu tiêu kim tệ sách lược, thành công để cho những người này fan letter, hơn nữa sử dụng trong đó thanh toán. Giống như, tu tiêu nhìn quảng cáo có thể trực tiếp lấy tiền tin tức. Cũng ở đây trong thời gian ngắn liền bị phần lớn người biết được. Chung quy người sử dụng cơ số lớn như vậy. Mỗi người nói cho bên người mấy người. Kia cơ hồ liền bao phủ quốc nội phần lớn điện thoại di động người sử dụng rồi. Đầu điều công ty tổng bên trong phòng họp. Lâm Hữu Đức sửa sang lại trong tay tài liệu. Nói, Chu Tổng, các vị, từ trước mắt số liệu đến xem. Tu tiêu lượng cùng ghi danh người sử dụng không sai biệt lắm lại thêm 20 triệu trái phải. Án theo tốc độ này, tu tiêu lượng phỏng chừng tại trước cuối năm là có thể đột phá 1.5 ức, cái khác cao tầng liếc nhau. Trong ánh mắt đều mang vui vẻ. Nếu như nói Tencent nòng cốt là QQ, Baidu nòng cốt là lục soát động cơ, Alibaba nòng cốt là Taobao. Như vậy toàn bộ đầu điều tập đoàn cốt lõi nhất sản phẩm chính là tu tiêu. Lận người sử dụng dính tính. Tu tiêu có lẽ không sánh bằng xã giao phần mềm. Nhưng người sử dụng tiêu phí ở trong đó thời gian cũng không so với QQ ít hơn bao nhiêu. Càng trọng yếu là, coi như tin tức áp. Đẩy đưa quảng cáo năng lực là QQ không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ đầu điều hệ mỗi cái sản nghiệp. Sau lưng nòng cốt lưu lượng nơi phát ra chính là tu tiêu. Cùng với từ tu tiêu diễn sinh Big Data, Trung Quang Vĩ nói tiếp, chúng ta fan letter cũng giống vậy vừa được hơn 10 triệu ghi danh lượng. mà thanh toán người sử dụng cái này. Bảng định thẻ ngân hàng người sử dụng tăng lượng vượt qua 3.000 vạn. Chỉ từ người sử dụng số lượng tới nói. Quốc nội nhiều như vậy thanh toán phần mềm. Fanletter thanh toán đã đứng sau Alipay cùng QQ thanh toán. Vì cầm đến tu tiêu nhìn lên video, kiếm được tiền, cũng chỉ có thể khai thông Fanletter thanh toán. Đây đối với đại lượng có Fanletter người sử dụng tới nói. Cũng không phải chuyện phiền toái gì. Cái này cũng đưa đến rất nhiều có Fanletter nhưng lâu dài sử dụng Alipay người. Đều trở thành Fanletter thanh toán người sử dụng. Chu Văn Bân có chút kinh ngạc nói. Số liệu này, đã vượt xa Baidu rồi. Coi như Kim Nhật ưu tuyển người phụ trách. Nửa năm qua hắn một mực cùng Baidu tiến hành hợp tác. Baidu khoảng thời gian này nện xuống rồi bao nhiêu tiền? Thu được bao nhiêu người sử dụng? Chu Văn Bân tự nhiên rất rõ. Vốn tưởng rằng công ty chính vì Kim Nhật ưu tuyển phát triển. Mà không thể không đem thanh toán nghiệp vụ nhường cho Baidu. Nhưng không nghĩ tới, một cái cơ hồ không thua thiệt tiền sáng tạo hoạt động. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong liền vượt qua Baidu nửa năm thành tích. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, này chỉ có thể coi là thủ xào. Tuy nói những người này đều ghi danh Fanletter thanh toán. Nhưng tương lai chúng ta còn cần trả giá thật lớn để cho bọn họ sử dụng Fanletter thanh toán mới. Được, chỉ có tạo thành thói quen. Chúng ta cố gắng mới tính thành công. Thanh toán bước đầu tiên chính là thu được đại lượng người sử dụng. Bước thứ hai chính là từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen. Mà này một chiêu, chỉ có thể nói đã thông bước đầu tiên. Trung Quang Vĩ nói, ta đã cùng Lưu Cường Đông thương lượng qua. Hắn đồng ý chúng ta tiền chuyên trở phụ cấp kế hoạch. Một khối này có khả năng tại sao bồi dưỡng nhất định người sử dụng thói quen. Bất quá mua đồ một khối này tần số, vẫn là không so được thức ăn ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.